Cường chế ngụy trang, chương 23, góc truyện audio.com. Quán ba sau hạng, mười mấy cái hỗn tử tay cầm các loại quản chế đao cụ hoặc là ống tuyếp làm thành một vòng đứng ở trung gian bị vây mộc ngôn, ngông nghênh rút ra một căn yên châm chỉ là trước toilet, thuận tiện đi cửa sau, kết quả thế nhưng bị nhân vây công. Này đến tột cùng là cái gì dạng nhân phẩm tài năng có này đãi ngộ? Mộc ngôn phun ra yên quyền, nhìn phía trước một bộ lão đại bộ dáng nhân, nói. Trần Đại Long, hạnh ngộ. Trần Đại Long mặt âm trầm nhìn Mộc Ngôn, ngươi chính là Trang Mộc Ngôn, đánh ta tiểu đệ còn dám đối của ta nhân động đao tử. Ngươi là chỉ Kim Mao sao? Nếu hắn là người của ngươi lời nói, vậy ngươi nói đúng vậy. Mộc Ngôn bắn hạ khói bụi, ngữ khí bình tĩnh coi như bằng hữu nói chuyện phiếm bình thường. Nhưng là ở bên nhân xem ra, này cũng là cực độ kiêu ngạo, quả thực chính là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trần Đại Long nheo lại ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Ngôn này thái độ là khiêu khích nhưng khó không phải một loại không có sợ hãi. Nhưng là theo hiểu biết Trang Mộc Ngôn bất quá là một cái người thường ra hài từ tuy rằng cô gà rất khá, nghe nói gia tộc cũng có người có chức vị, nhưng là kia giống như hà. Cường Long không áp côn đồ Trần Đại Long không dám nói chính mình tại ép thì có thể đi ngang, nhưng là giống Trang Mộc Ngôn người như vậy thu thập đứng lên quá mức đơn giản. Nguyên nhân vì đơn giản, hắn mới không hiểu Trang Mộc Ngôn kiêu ngạo. Trang Mộc Ngôn, ngươi cho ta quỳ xuống đến, khái ba cái đầu, nói tiếng ra ra ta sai lầm rồi, ta để lại ngươi đi. Trần Đại Long âm trầm nói, sở hữu hỗn tử nhóm đều phối hợp cười nhạo đứng lên. Quỳ xuống dập đầu, cấp Đại Long ca dập đầu, Mộc Ngôn phun ra một yên quyền, nhìn yên quyền dần dần biến mất tại trong không khí, sau đó đối với mỗ phương hướng nói. Uy, vị kia tiên sinh ta không đoán sai lời nói ngươi chính là Khôn ca, Lâm Khôn đi. Đi ra nói chuyện đi, đại gia đều là người văn minh, đà đà sát sát có cái gì ý tứ. Trần Đại Long lúc này giận dữ hết, Trang Mộc Ngôn, ngươi muốn chết, Trần Đại Long, ngươi muốn chết. Mộc Ngôn tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Trần Đại Long, khí thế toàn bộ khai hỏa, chút không che giấu chính mình. Ngươi tính hàng, ngươi có cái gì tư cách theo ta nói chuyện, ngươi tốt nhất nhắm lại của ngươi thối miệng. Lâm Khôn, ngươi ra không được ta bước đi. Trang Mộc Ngôn nghiêm túc nhất trương mặt nhìn chằm chằm chỗ tối, nhìn một người chậm rãi đi ra, rốt cục đứng ở dưới ngọn đèn. Đây là Mộc Ngôn lần đầu tiên nhìn đến Lâm Khôn bản nhân, đối chiếu phiến người trên càng thêm đáng chú ý, khí thế mười phần. Lâm Khôn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, đồng thời ý bảo Trần Đại Long không nên gấp gáp động thủ. Trang Mộc Ngôn, ngươi nhận thức ta. Chấm, Mộc Ngôn đem thuốc lá vứt trên mặt đất thải hai chân, nói. Không biết, bất quá trừ ngươi ra ở ngoài nghĩ không ra còn có những người khác. Lâm Khôn đến gần một bước nói, ngươi và Tô Thần Quang bất quá là mới nhận thức không vài ngày, ngươi vì cái gì phải giúp hắn. Còn lặp đi lặp lại nhiều lần đụng đến bọn ta nhân. Lâm An đem ngươi đương bằng hữu, ngươi lại lừa hắn, ngươi cảm thấy tốt lắm ngoạn sao. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm Lâm Khôn, lúc này Lâm Khôn cùng lúc trước nghe lén khi nhận thức Lâm Khôn hoàn toàn là hai người. Lúc này Lâm Khôn ngữ khí không thay đổi, liền cùng nhàn thoại nói chuyện phiếm bình thường, nhưng là lại để người cảm thấy nguy hiểm. Góc truyện audio.com, đây là cái gọi là hắc đạo thái tử ra sao? Mộc Ngôn nhìn trời, nói. Ngươi và Tô Thần Quang sự tình vốn hòa ta không quan hệ ta bất quá là vô tội bị liên lụy mà thôi. Về phần hỗ trợ, ngươi hẳn là hỏi trước hỏi ngươi bên người Trần Đại Long, nếu không hắn cùng ruồi bọ giống như rất để người chán ghét, liên liếc hắn một cái ta cũng không nguyện ý, về phần Lâm An, tùy tiện ngươi như thế nào cho rằng đi. Ta hòa Tô Thần Quang, Trần Đại Long sự tình không cần ngươi tới nhọc lòng. Bất quá ngươi bang Tô Thần Quang, ta còn là muốn nói thanh cảm ơn. Về phần ngươi đả thương người, gạt người trái ngươi liền duy nhất còn rõ ràng, về sau đại gia liền tính là hai không thiếu nợ nhau. Lâm Khôn vỗ vỗ Trần Đại Long bả vai ý bảo hắn tự tiện. Mộc Ngôn gặp Lâm Khôn muốn đi, liền cười nhạo nói. Uy, Lâm Khôn, người bạn hữu Trần Đại Long mỗi ngày đối với của ngươi ảnh chụp thù, ngươi sẽ không điểm cảm tưởng. Lâm Khôn mạnh mẽ hồi đầu, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Trần Đại Long vẻ mặt hung ác, hận không thể đem Mộc Ngôn bầm thây vạn đoạn. Quay đầu đi nhìn Lâm Khôn, ánh mắt cực vi phức tạp, làm như phẫn hận, làm như khẩn trương, làm như giải thoát, làm như ủy khuất, làm như ái mộ. Lâm Khôn, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Lâm Khôn liếc mắt Trần Đại Long, chỉ vào Mộc Ngôn, nói. Đi ra chúng ta đánh một trận. Mộc Ngôn nở nụ cười, hắn yếu chính là như vậy. Hảo a, phần thưởng là cái gì? Ngươi thắng, không có người ngăn đón ngươi, ngươi có thể đi. Ngươi thua, như vậy sẽ lưu lại điểm cái gì tài năng cấp đoàn người công đạo. Lâm Khôn tự tin vô cùng, như xem kẻ đáng thương bình thường nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn thu hồi cả lơ phất phơ thái độ cũng trở nên nhận chân đứng lên. đi, nói chuyện giữ lời. Vừa dứt lời, tại mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, Mộc Môn đã muốn chạy ra khỏi vòng vây. Tay trái không biết khi nào đã muốn gấp một lưỡi dao, mà tay phải tắc cầm một phen tiểu đao hướng về phía Lâm Khôn yếu hại đã đâm đi. Luận chiêu thức, Mộc Môn so ra kém rất nhiều người. Dương Thâm bên người kia vài cái bảo tiêu tùy tiện một đều có thể lược đổ hắn. Nhưng là nhược luận giết người thủ đoạn, Mộc Môn tự tin không một người là chính mình đối thủ. Mộc Môn bảo khởi xung phong liều chết, Lâm Khôn nghiêm chỉnh lấy đãi, không dám khinh thị. Nhìn tiểu đao phản xạ ánh sáng, Lâm Khôn bản năng đuổi tới nguy hiểm, vội vàng tránh đi. Mộc Môn cười, đệ nhị chiêu, tiếp tục bằng nhanh nhất tốc độ xung phong liều chết. Mộc Môn chiêu thức rất đơn giản, chính là mau, dùng nhanh nhất tốc độ đem địch nhân sát vu đao hạ. Đệ nhị đao đối với Lâm Khôn ngực bụng đâm tới, Lâm Khôn thuận tay sao khởi một căn ống tuyếp ngăn cản. Một tiếng chói tai thanh âm vang lên, Mộc Môn trong tay tiểu đao chuyển phương hướng. Như thế đồng thời, Mộc Môn tay trái động, tay trái lưỡi dao tạp ở tại Lâm Khôn cảnh động mạch thượng đi xuống lôi kéo, máu tươi chảy ra. Mộc Môn kiêu ngạo nở nụ cười. Lâm Khôn, ngươi thua, không muốn chết lời nói, liền vứt bỏ ngươi trong tay ra hỏa. Lâm Khôn vứt bỏ trong tay ống tuyếp, quay đầu, không để ý lưỡi dao họa xuất miệng vết thương đang chảy huyết, ánh mắt thâm trầm nhìn Mộc Môn. Ngươi thắng, ta thua tâm phục khẩu phục. Mộc Môn cười nhạo, giữ lời nói. Lâm Khôn ừ một tiếng, nói. Đối, giữ lời nói. Kia đi, các ngươi chậm rãi ngoạn, ta trước hết đi. Khocchuyenaudio.com. Mộc Môn thủ lại như trước mang theo lưỡi dao để tại Lâm Khôn cảnh động mạch thượng. Lâm Khôn chút không để ý máu tươi đã muốn nhiễm đỏ quần áo, cố chấp nhìn chằm chằm Mộc Môn. Ngươi không phải Trang Mộc Môn, ngươi đến tột cùng là ai? Mộc Môn liếm hạ môi, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Ta là Trang Mộc Môn, như giả bao hoán. Lâm Khôn căn bản không tin. Mộc Môn nhìn dục dịch Trần Đại Long. Muốn của ngươi người trong lòng không có việc gì lời nói, tốt nhất không cần lộn xộn. Nếu không ta này thủ nhất thụ kích thích liền phủi đi một chút, hậu quả ta cũng không phụ trách. Trần Đại Long cừu hận nhìn chằm chằm Mộc Môn, ngươi buông ra hắn, có chuyện gì chúng ta đàm, về sau ta quyết không để người tìm được ngươi rồi phiền toái. Ta không tin ngươi, Mộc Môn thẳng thắn, Lâm Khôn lại nói, ta người bảo đảm hắn lời nói là thật, về sau chỉ cần ngươi không động thủ, người của hắn cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Người của hắn chính là người của ngươi sao? Mộc Môn ghé vào Lâm Khôn lỗ tai biên, thập phần ái muội nói. Ngươi biết rõ tâm tư của hắn, vì cái gì làm bộ không biết? Ta nhớ ngươi cũng nên biết hắn tại chụp lén đi, liên diễm chiếu đều vỗ, ngươi cũng có thể nhẫn xuống dưới. Cũng là ngươi vốn còn có này ham mê, hoặc là các ngươi mới là chân chính một đôi. Lâm Khôn cùng Mộc Môn giống nhau, đè thấp thanh âm nói. Ngươi nếu tốt như vậy kỳ, không bằng chúng ta ngồi xuống nói. Không được, đạo bất đồng không phân vi mưu, các ngươi là hắc ta là bạch, đại gia về sau các không thể làm chung, làm tự mới xuất khẩu, Mộc Môn đã muốn ly Lâm Khôn mấy thước xa. Nhanh chóng trèo tường, biến mất tại mọi người trước mắt. Trần Đại Long nôn nóng tiến lên, không đếm xỉa tới hội Mộc Môn. Cởi quần áo che Lâm Khôn miệng vết thương, đi chúng ta đi bệnh viện, đừng nhìn, chờ ta tìm người thu thập hắn. Lâm Khôn cố chấp nhìn Mộc Môn phương hướng ly khai, thì thào tự nói bản nói. Người nói hắn tốc độ như thế nào nhanh như vậy, cho tới khi chưa thấy qua, chỉ cần hắn còn đọc sách hắn bỏ chạy không được. Tổng có thu thập hắn thời điểm, Lâm Khôn nhìn Trần Đại Long, đẩy ra hắn đặt ở miệng vết thương thượng thủ, nghiêm khắc nói. Của ta nói ngươi không có nghe hiểu không, về sau không cho phép nhúc nhích hắn, vì cái gì, Lâm Khôn đi phía trước đi chỉ chứa cấp Trần Đại Long một câu. Nhớ rõ làm được môn mà có tín, mặc dù muốn động thủ cũng nên tìm tân lý do. Trần Đại Long đuổi theo Lâm Khôn, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Khôn ca ta, Lâm Khôn nâng tay ngăn lại Trần Đại Long, cái gì cũng không dùng nói, giúp ta gọi điện thoại cấp thầy thuốc. Trần Đại Long giống như đạt được tân sinh bình thường, miệng đầy đáp ứng nói. Yên tâm, ta cái này gọi điện thoại, không có việc gì, Mộc Môn đứng ở đầu phố, nhìn đã muốn mở cửa xe đẩy. Bảo Tiêu Bính làm ra một thỉnh tư thế, Trang tiên sinh, lão bản thực lo lắng ngươi, mời ngươi lên xe. Mộc Môn thú vị nhìn chằm chằm Bảo Tiêu Bính, các ngươi theo dõi ta, chấm, chúng ta phụ trách bảo hộ Trang tiên sinh, Nga, bảo hộ ta a. Mộc Môn đột nhiên hai tay ôm Bảo Tiêu Bính bả vai. Ngươi nói ta muốn là theo Dương Thâm nói ngươi coi trọng ta còn đùa giỡn ta, ngươi nói Dương Thúc Thúc sẽ thế nào? Bảo Tiêu Bính bất vi sở động nói, lão bản thực sáng suốt, ý tứ là sẽ không bị Mộc Môn nói dối lừa gạt. Mộc Môn nhìn Bảo Tiêu Bính, nhất thời cảm thấy rất là không thú vị. Bất quá hai tay như trước ôm Bảo Tiêu Bính, khocchuyenaudio.com. Các ngươi nói là bảo hộ ta, trơ mắt nhìn người nhiều như vậy vây công ta một, ta thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, cũng không thấy các ngươi đi ra một người. Các ngươi chính là như vậy bảo hộ của ta. Chấm, nói xong, còn thân thủ xả Bảo Tiêu Bính lỗ tai. Bảo Tiêu Bính mặt than mặt rốt cục phá công, xử xào kình, đẩy ra Mộc Ngôn. Trang tiên sinh mời ngươi tự trọng, còn có Trang tiên sinh có tự bảo vệ mình năng lực, chúng ta tự nhiên không tất yếu xuất hiện. Để tránh quấy rầy đến Trang tiên sinh ngoạn tính, dựa vào, đủ vô sỉ. Mộc Ngôn cười lên xe, dùng thâm tình ánh mắt nhìn Bảo Tiêu Bính lên xe. Bảo Tiêu Bính bị Mộc Ngôn kia ánh mắt xem cả người cứng ngắc, coi như Mộc Ngôn ánh mắt có độc bình thường. Nhịn không được ra tiếng hỏi, Trang tiên sinh có cái gì chỉ giáo sao? Mộc Ngôn cười ra tiếng đến, không có a, vậy ngươi, vì cái gì dùng như vậy kỳ quái ánh mắt nhìn ta? Lời này Bảo Tiêu Bính thật sự là nói không nên lời. Mộc Ngôn đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, cười nói. Ta thích, một câu ta thích nhượng Bảo Tiêu Bính bình tĩnh vô năng, hắn có thể đoán được tương lai ngày gặp qua thực khổ. Khách chương.